Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 31, góc truyện audio.com. A Cửu sừng sốt, hắn vừa mới nói là giả mạo Thục phi. Hắn dám làm bộ không biết nàng. Ánh mắt mờ mịt rơi ở phía xa, nàng mới đột nhiên phát hiện. Thì ra, toàn bộ sự tình phát sinh ở đây, cỗ kiệu dừng ở xa kia đã thấy. Quân Khanh Vũ hắn thấy rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng lại giả vờ không nhìn thấy gì cả. Thậm chí còn nói nàng giả mạo. Mấy đại nội cao thủ đem Thu Mặc kéo đi, song trưởng đè chặt A Cửu. Quân Khanh Vũ, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tại sao nói ta giả mạo? Ba, một bạt tai gào thét mà đến, móng tay cào qua mặt nàng. A Cửu ngẩng đầu, Mặc Hải Đường kia từ đâu lại gần, thừa dịp nàng bị áp chế mà đánh một bạt tai. Đối phương cao quý mỹ lệ cười, con ngươi mang theo thắng lợi nhìn khuôn mặt A Cửu huyết nhục mơ hồ. Tục danh của Hoàng thượng cũng để cho loại nô tài như ngươi gọi sao? Hoàng thượng, ta nghĩ nên cắt đứt lưỡi nàng ta đi. Quân Khanh Vũ không nói gì, ánh mắt rơi vào thi thể cẩu băng như đang chìm trong hồi ức. Mạc Hải Đường cuối cùng nhìn tay A Cửu, lộ ra vạn phần kinh ngạc. Tay A Cửu, ngón tay tái nhợt nhưng 10 ngón lại tinh tế, mỗi một ngón như được tạo hóa điêu khắc mỹ lệ. Hơn nữa nhìn nhu mềm không xương, thậm chí không có bất kỳ vết chảy. Tay đánh người này cũng phải chém đứt, một câu nói kia như đột nhiên kéo Quân Khanh Vũ giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào tay A Cửu, lại cười lạnh. Ngươi nói ngươi là Mai Thục Phi, vậy ngươi dùng cái gì chứng minh? Thiên hạ đều đồn đại Mai Thục Phi tài học thiên hạ, vậy ngươi có thể dùng chữ Mai trong Mai Tư Noãn, làm một bài thơ không? Nếu không, trẫm sẽ đem ngươi cùng nha hoàn kia tới bên giới xung quân. Xung quân, A Cửu lộ vẻ sâu thẳm cười, đó không phải là quân kỹ sao? Thế nào, không làm được? Hắn chắc chắn nàng không làm được bởi vì ngày ấy ở trên đại điện nàng đã nói nàng không biết làm thơ. Di viên đông mai khai u u ám hương lai, phương tâm hướng xuân tẫn, khước thị vô duyến lai. Xuân lâm đào lý khai thu vũ nhuận cốc biệt, hạ xuất thủy liên khiết đông lai tuyết mai bạch. Khanh khanh giai nhân tâm, hồi mâu khuynh thành lãi thỉnh quân tương mai thải, dĩ biểu tâm trung cảm. Xuân viên vạn hoa khai, duy mai bất kiến tại, dĩ lạc vô tình thổ, duy hữu tàn hương tại. Đang lúc cuối cùng một đọc lên đoạn còn lại, dư quang nàng thấy Quân Khanh Vũ thậm chí lơ đãng run lên, tay phải giấu trong áo chậm rãi nắm chặt. Cùng lúc đó, không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc dễ nghe. Thiên hạ đệ nhất tài nữ quả nhiên là Mai Thục Phi. Cảnh Nhất Bích hôm nay có vinh hạnh nghe thấy bài thơ này, đúng là tam sinh hữu hạnh. Cách chương.